Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, hồ ly biến hóa cực đại tiên nhân hình thức. Tiên nhân hình thức, cái này một tu hành độ khó cực cao. Sử dụng điều kiện hà khắc, hạn chế rất nhiều thuật, uy lực thì không thể nghi ngờ cường đại. Thế nhưng, có thể chính là bởi vì mạnh mẽ quá đáng, đưa tới những địa phương khác trên, sinh ra nhiều như vậy cái cản. Học tập độ khó không nói, muốn tiến vào tiên nhân hình thức, cần cá thể duy trì ở tĩnh cái trạng thái này, lấy có thể ổn định hấp thu tự nhiên năng lượng. Cho dù tiến nhập tiên nhân hình thức, duy trì thời gian cũng là ít đến thấy thương. Quá miễn cưỡng đã đủ sau mấy phút, là độc thân thời điểm, phi thường khó làm cho thuật. Uchiha Uha, tốn thời gian gần một tháng, mới thành công tiến vào tiên nhân kia hình thức. Nhìn qua phi thường miễn cưỡng, có rất lớn dị thường biến hóa. Đầu tiên là con mắt, biến thành hồ ly giống như thú đồng. Thứ nhì là hai bên lỗ tai không ở, thay vào đó là ở trên đầu dài ra hai cái hồ ly tai. Lại là cái mông sau, từ đuôi xương vị trí dọc theo một cái lông xù hồ ly vĩ. Không chỉ là như vậy, ở trên da thịt, có nhiều chỗ tóc phi thường thịnh vượng. Móng tay thay đổi bén nhọn, thon dài, như vậy tiên nhân hình thức, cũng không tính là hoàn mỹ tiên nhân hình thức, nhưng cũng làm cho Uchiha Uha suýt chút nữa vui vẻ đến khóc lên. Không dễ dàng, thực sự là không dễ dàng a. Mỗi đêm ngày tìm kiếm cân bằng, thân thể kia, tinh thần, tự nhiên, mỗi bên lấy 1/3 điều kiện, còn muốn đạt được tuyệt đối cân bằng, có thể giống như là như thế này. Đình chỉ tự nhiên biến hóa, rảo bước tiến lên tiên nhân hình thức, đã đầy đủ để cho nàng mừng rỡ. Không được, như vậy còn không được. Hoàn mỹ tiên nhân hình thức, là sẽ không xuất hiện dư thừa biến hóa. Tỷ tỷ ngươi đây đã là sắp biến thành hồ ly rồi. Đạo tuệ chạm đến lấy tỷ tỷ hồ ly tai, còn có đuôi, cùng với tỷ tỷ trên người một ít da mặt ngoài. Bởi vì tiên nhân hình thức mà sinh trưởng ra thể tóc. Như vậy kết luận, những biến hóa này ở rời khỏi tiên nhân hình thức sau sẽ tự động tiêu thất. Nhưng na không là vấn đề trọng điểm. Hoàn mỹ cùng không phải hoàn mỹ trong lúc đó là có thêm vô cùng chênh lệch lớn. Nhìn chung nhẫn giới lịch sử, học tập tiên nhân kiểu mẫu người nhiều như vậy. Nhưng chân chính nắm giữ lác đác không có mấy. Mà đang nắm giữ rồi về sau, lại đem đạt được hoàn mỹ bước. Tính toán đâu ra đấy sẽ không vượt lên trước nhất thủ chi sổ. Như là Naruto, nếu như sơ đại Hokage, đi lên trước nữa chính là lục đạo tiên nhân. Không có việc gì, kế tiếp còn có thể tu chỉnh, còn có thể quen thuộc. Bây giờ có thể tiến nhập cái này như đúc thức, cũng đã tốt vô cùng. Uchiha Uha nhìn rất mở, bề ngoài thay đổi thành như vậy hồ ly biến hóa. Nàng không phải rất lưu ý. Hơn nữa, chính như nàng nói, cuộc sống về sau trong, đi qua làm sâu sắc học tập, điều chỉnh, hồ ly biến hóa càng ngày sẽ càng thiếu. Cho đến cuối cùng, nắm giữ được trạng thái hoàn mỹ tiên nhân hình thức, cũng chưa hẳn không có cái kia khả năng. Lần đầu tiên tiến nhập tiên nhân hình thức, Uchiha Uha không kịp chờ đợi tiến hành một loạt chắc thí. Bắn vọt, phát động nhẫn thuật, nhảy, quả nhiên là như muội muội nói như vậy. Thân thể tố chất, cường độ, còn có na bị mệnh danh là tiên thuật chakra năng lượng phát ra nhẫn thuật. Uy lực đánh thắng nàng bình thường trạng thái. Lợi hại a đạo tuệ. Đến khi trong cơ thể na kết hợp ra tiên thuật chakra tiêu hao hết. Tự động rời khỏi tiên nhân hình thức sau. Uchiha Uha hết sức hưng phấn rồi. Ôm lấy muội muội không ngừng đi lòng vòng. Ân, không có tương đối liền không có tổn hại. Uchiha Uha chưa nhìn thấy qua Hashirama tiên nhân hình thức, tự nhiên không biết, cái loại này chân chính trên ý nghĩa hoàn mỹ là chỉ cái gì. Trong nháy mắt tiến nhập, lại ở trong quá trình, tùy thời đều ở đây cùng tự nhiên liên hợp, cũng tức là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể được bổ sung. Bởi vì lý giải trong này chênh lệch, đạo tuệ sẽ không có quá lớn chấn động cùng cảm tưởng. Có chỉ là một chút vì tỷ tỷ có thể học được cái này một lực lượng vui vẻ mà thôi. ninja giữa chiến đấu, trọng đang lừa gạt, các loại tiểu kỹ xảo, cạm bẫy nhỏ, cùng võ sĩ cái loại này quang minh chánh đại. So đấu lực lượng chân chính thủ đoạn bất đồng. Ninja, từ căn bản trên ý nghĩa mà nói, thắng lợi mới là tất cả. Trọng điểm ở chỗ giết chết địch nhân, chính là loại này sai biệt. Đạo tuệ không gặp qua nhiều can thiệp, dù sao chính cô ta cũng còn không có thích ứng loại phương pháp chiến đấu này. Đây không chỉ là trên thực lực so đấu, càng là chỉ số IQ lên đụng nhau. Tỷ tỷ, lần này đi ra đã dừng lại thời gian rất dài. Nếu tiên nhân hình thức đã thô sơ giản lược hoàn thành, là thời điểm đi bắt vĩ thú rồi. Nghe vậy, Uchiha Uha tỉnh táo lại, nhận đồng gật đầu, buông đạo tuệ, đi mặc quần áo tử tế. Tiêu hủy trong khoảng thời gian này ở chỗ này sinh hoạt qua vết tích. Ngược lại mang theo đạo tuệ ly khai. Việc này không nên chậm trễ. Thời gian trì hoãn lâu cũng là một phiền phức. Còn cần mau sớm đi hoàn thành. Uchiha Uha cõng đạo tuệ. Tốc độ đề thăng tới nhanh nhất. Cái kia, ta xem một chút a. Cái này vĩ thú, hình như là ở trong hạp cốc. Nghe nói là có rất nhiều đuôi. Hình thể càng là lớn như núi. Tiếng hô rất đáng sợ quái vật. Biết là mấy vĩ sao? Không phải, đạo tuệ, tỷ tỷ ta ở trong tộc phát nhiệm vụ như vậy ủy thác. Mặc dù là đập rồi tiền không ít, thế nhưng, có quan hệ vĩ thú sự tình, có thể có được vẫn là quá ít, chỉ là có chừng điểm manh mối mà thôi. Đây cũng là Uchiha Uha có chút khổ não một trong những nguyên nhân, bắt vĩ thú quá trình không khó, khó thì khó đang tìm, vĩ thú không phải tụ tập cùng một chỗ. Mà là phân tán ở tại các nơi trên thế giới. Không biết là xuất phát từ mục đích gì. Có tác dụng gì ý. Sinh động một chút vĩ thú. Tình báo thu được còn tương đối dễ dàng chút. Như là cái loại này không thế nào xuất hiện. Hoặc là dứt khoát liền ổ ở một chỗ thời gian dài bất động. Khả năng liền khó tìm. Như Uchiha như vậy đại tộc. Siêu tập lâu như vậy mới đến ít như vậy tình báo. Vẫn là tàn khuyết không đầy đủ. Càng nhiều hơn chính là tin vỉa hè. Hoàn toàn không có căn cứ. Uchiha Uha đã không biết mang theo muội muội đi qua bao nhiêu sai đường. Vĩ thú là sinh mệnh. Sẽ không vẫn luôn ở một chỗ. Ai? Rất hiếm thấy thở dài. Uchiha Uha chỉ hy vọng. Lần này đừng để tẩu không rồi. Đem vĩ thú phong ấn ở trong cơ thể mình. Trở thành Jinchuriki. Hoặc là đem vĩ thú viết vào Susanoo trong. Lấy Susanoo làm vật trung gian tới sử dụng vĩ thú chakra. Hai cái này biện pháp muốn đang bắt đến nhiều mấy con vĩ thú về sau làm định luận lại. Vĩ thú mạnh như vậy yếu không đồng nhất tồn tại. Tùy tiện, nóng ruột ở lập tức liền trở thành Jinchuriki. Tùy tiện làm một đầu vĩ thú. Vậy quá ngu xuẩn, đường không bình thản, không dễ đi. Toàn bộ hành trình đều là Uchiha Uha cõng muội muội, trèo đèo lội suối, rất xa có thể chứng kiến một cái nứt ra rồi lớn đại hạp cốc. Thung lũng rất lớn, rất thâm, gần sát trạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây hiện tại, dương quang tạo thành trong bóng tối, nhìn không phải rất rõ. Uchiha Uha lấy thẳng đứng tư thế, lòng bàn chân bổ sung thêm chakra, bám vào thung lũng bên trên vách đá. Hướng phía thung lũng dưới đáy chạy đi. Serenian lặng yên mở ra. Nhìn chằm chằm hạp cốc này. Có người nói. Có người đã nghe qua mảnh địa phương này vang lên qua không thể tưởng tượng nổi thú hống. Đó là chưa từng nghe qua tiếng kêu. Đương nhiên. Cũng có thể là cái gì hiếm thấy dã thú. Nhưng. Có thể dùng tới không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Thì ra là vì vậy thú hống thanh âm cực kỳ kinh người. Không thể nào là bình thường động vật, dã thú có thể phát ra, chỉ bằng vào điểm này manh mối liền tới nơi đây tìm tòi kết quả. Lúc rơi xuống đất, Serenian nhìn ra chút cái gì, lâm tới gần trước, dùng sức đạp dưới vách đá, đi về phía trước bay vọt đi ra ngoài, chân trước chân sau, mới vừa cái vị trí kia, một cái tráng kiện như cây khô cự mãng dương miệng to như chậu máu cắn về phía nơi đó. Đến miệng thức ăn không có. Mãng xà thay đổi đầu to. Còn phải lại tới. Uchiha Uha quay đầu. Serenian chừng. Ông, chẳng có chuyện gì hai tỷ muội ly khai. Hướng phía thung lũng ở chỗ sâu trong đi tới. Lưu lại na con mãng xà. Như là phát điên liều mạng dùng đầu của mình đi đụng nham thạch. Mắt rắn trong phản chiếu lấy một đôi Serenian. Thẳng đến đầu rơi máu chảy. Tắt thở. Cách thí. Chỉ có đình chỉ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.